cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, giúp ta giữ cửa đi. Tao Pai Pai, hiện tại ngươi hiểu chưa? Giữa chúng ta thực lực sai biệt, giống ngươi loại này giết người như ngoé kẻ xấu vốn nên tận lực thanh trừ, bất quá coi như là kẻ xấu cũng có kẻ xấu giá trị. Sau đó ngươi liền lưu lại dốc sức cho ta đi, giúp ta giữ cửa làm công ty chúng ta bảo an đội đội trưởng. Đứng ở Tao Pai Pai trước người, Dạ Thần nói, Tao Pai Pai mặc dù là cái thập ác bất xá kẻ xấu, nhưng là chỉ cần hào hào sử dụng hắn cũng có thể phát huy ra hắn giá trị. Mà Dạ Thần cũng chưa bao giờ là loại kia tự xưng là chính nghĩa đồng bạn gia hòa. Chỉ cần Tao Pai Pai có thể để cho hắn sử dụng, hắn sẽ không để ý lưu đối phương một mạng. Bất quá, Dạ Thần mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Tao Pai Pai chính là tức giận điên cuồng. Vậy mà khiến thân là thế giới đệ nhất sát thủ chính mình dốc sức cho hắn. Sau đó còn muốn đi vì hắn giữ cửa. Đùa gì thế? Mặc dù trong bụng hận không được phải đem Dạ Thần chém thành phấn vụn, nhưng là gian trá giảo hoạt Tao Pai Pai chính là không có biểu hiện ra. Ngược lại trên mặt còn lộ ra một bộ lấy lòng tươi cười. Là, lão bản, có thể được lão bản nhìn chúng thật là ta vinh hạnh. Sau đó ta Tao Pai Pai cũng chỉ là lão bản hiệu lực. Cung kính vô cùng, Tao Pai Pai khom người xuống, bất quá tại cúi đầu xuống trong nháy mắt, Tao Pai Pai nụ cười trên mặt một nanh, đi chết đi cho ta. Người cái này cuồng vọng 18 tiểu quỷ. Thân hình chợt lui, Tao Pai Pai móc ra một quả lựu đạn liền hướng Dạ Thần đập tới. Kẻ hèn một cái quy tiên lưu thối tiểu quỷ cũng tưởng thu phục hắn Tao Pai Pai. Đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Chết đi, chết đi, chết đi, âm mang. Cường lực lựu đạn không chút nào ngoài ý muốn nổ tung lên. Mà Dạ Thần thân ảnh cũng trong nháy mắt bị dìm ngập tại bên trong sóng lửa. Ha ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười như điên. Tao Pai Pai mặt đầy tàn nhẫn bóp méo. Dạ Thần lực lượng xác thực kinh người. Cho dù hắn cũng bị dọa cho giật mình, nhưng là vậy thì như thế nào? Không biết thế giới hiểm ác hắn vẫn không phải là dễ mà liền bị chính mình cho thu thập. Bất quá, rất nhanh Tao Pai Pai vừa cười âm thanh một trận, bởi vì hắn phát hiện kia hai cái gọi Goku cùng Chi Chi tiểu nha đầu đều tại ngốc manh manh mà nhìn. Hắn, mà cái kia mặc thư ký chế phục nữ nhân cũng một bộ tại xem đầu ngốc ánh mắt. Phản ứng này có chút không đúng a. Chính mình giết kia cái gọi Dạ Thần tiểu tử, các nàng không nên là kêu trời trách đất chạy tới hoặc là căm phẫn gầm thét hướng qua tìm đến mình báo thù sao? Quỷ dị này phản ứng lại là chuyện gì xảy ra? Trong bụng không hiểu, nhưng là rất nhanh Tao Pai Pai liền minh bạch theo sóng khí cuốn một cái. Sở hữu bụi khói hỏa diễm đều chém gió tán không thấy. Sau đó Dạ Thần kia không phát hiện chút tổn hao nào thân ảnh lại hiển hiện ra. Không, không thể nào, con người cũng sắp trừng ra ngoài. Tao Pai Pai một bộ gặp quỷ vẻ mặt, lựu đạn uy lực không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn. Cho dù là chính mình lâm vào mới vừa rồi nổ như vậy không chết cũng sẽ nửa tàn. Nhưng là đối phương vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, một chút tổn thương cũng không có. Dạ Thần, ngươi không sao chứ? Mặc dù biết Dạ Thần không việc gì, nhưng Goku cùng Chi Chi vẫn là chạy tới quan tâm hỏi. Yên tâm đi, ta không sao, liền này ít điểm trình độ nổ mạnh còn tổn thương không ta? Dạ Thần nói, còn an ủi Goku cùng Chi Chi cái chán. Dạ Thần, cái kia bại hoại đại thúc lại dám đánh lén ngươi, đem hắn tiêu diệt hết đi. Chủ nhân, khiến ta thay ngài lau đi rơi cái kia đồ hèn hả? Chi Chi thở phì phò nói, mà Xà Cơ công chúa trong mắt cũng lóe lên tí ti băng lãnh lạnh mù mịt. Xà Cơ công chúa đừng nói, vốn là một đầu lòng dạ ác độc mỹ nữ rắn, Ban đầu ở Hoàng Tuyền biết Dạ Thần đã có nữ bằng hữu không thể bị nàng độc chiếm sau liền muốn giết chết Dạ Thần, vẫn là sau đó thấy được Dạ Thần kia lực lượng cường đại sau mới bị Dạ Thần thu phục. Từ nay về sau trở thành đối Dạ Thần trung thành tuyệt đối sủng vật. Còn như Chi Chi, mặc dù bình thường nhìn qua đều rất đơn thuần vô hại dáng vẻ, nhưng một khi động thủ thường thường cũng là không chút do dự chủ. Mà lần này Tao Pai Pai đánh lén Dạ Thần thủ đoạn hèn hạ cũng đem nàng chọc giận, khiến Chi Chi tức giận phi thường. Rõ ràng chỉ là bị một tiểu nha đầu cùng một cái yểu điệu nữ nhân nhìn chằm chằm, nhưng là Tao Pai Pai chính là toàn thân sợ hãi phảng phất giống như là bị cái gì ác ma để mắt tới một dạng, thân thể cứng ngắc cuối cùng một cử động cũng không dám. Tốt, ta không sao, các người cũng không cần tức giận, ta sẽ xử lý tốt. Trấn an một chút Xà Cơ công chúa và Chi Chi. Sau đó Dạ Thần cũng nhìn về phía Tao Pai Pai. Tao Pai Pai, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Mặc dù cũng không thế nào tức giận, cũng đã sớm biết Tao Pai Pai loại người này khẳng định sẽ không dễ dàng thần phục. Bất quá nếu dám cùng chính mình đùa bỡn loại kia thủ đoạn hèn hạ, như vậy cũng phải làm tốt tương ứng giác ngộ. Trong bụng cảm thấy không ổn a không ổn. Quy Tiên Lưu Gia Hỏa vậy mà sẽ xuất hiện một cái như vậy mạnh ngoại hạng quái vật. Tao Pai Pai lúc này nơi nào còn có tâm tình đi nghĩ làm ăn gì giết người. Chỉ muốn hiện tại phải thế nào rút người ra lách người. A, đó là cái gì? Chỉ Dạ Thần sau lưng mấy người. Tao Pai Pai một tiếng kêu quái gì? Dạ Thần khóe miệng giật một cái. Bên cạnh Xà Cơ công chúa cũng khóe mắt nhảy lên. Tao Pai Pai người này đều một cái số tuổi người, có phải hay không còn sử dụng loại đứa bé này con như vậy cho lừa bịp. Mặc dù Dạ Thần cùng Xà Cơ công chúa cũng không có trúng chiêu, bất quá Goku cùng Chi Chi thật đúng là quay đầu lại nhìn một chút. Cái gì, chúng ta phía sau có cái gì? Thấy mình thoát thân hay kỹ năng vậy mà chỉ có kia hai cái tiểu nha đầu trúng chiêu. Mà Dạ Thần cùng bên cạnh nữ nhân kia lại một chút cũng không có phản ứng. Tao Pai Pai cũng có chút gấp, bất quá bây giờ hắn cũng quản chẳng phải nhiều. Chạy trước lại nói, xoay người liền chuẩn bị lách người. Bất quá còn không đợi Tao Pai Pai chạy ra hai bước, Dạ Thần thoáng cái liền lóe lên đến trước người hắn. Hơn nữa còn một quyền liền đánh vào hắn bụng. Hoa, cặp mắt bên ngoài tu. Đau đớn kịch liệt khiến Tao Pai Pai hơi kém đem khổ thủy đều 200 phun ra. Cả người đều lảo đảo muốn ngã. Tao Pai Pai lui về phía sau mấy bước, sau đó một tiếng tê liệt té xuống đất. Không có ta cho phép, ngươi đi sao? Trên cao nhìn xuống, Dạ Thần mặt đầy cười lạnh. Không, không nên giết ta. Trong bụng rốt cuộc cũng có chút sợ hãi. Tao Pai Pai khó khăn nói. Mặc dù hắn là từng giết không ít người, nhưng là hắn có thể một chút cũng không muốn bị giết a. Ô hô ai tai, nhớ hắn Tao Pai Pai oai phong một cõi không ai bì nổi. Không nghĩ không có hôm nay vậy mà sẽ ngỏm tại đây. Yên tâm đi, ngươi còn có bị giá trị sử dụng. Lần này ta liền đại nhân đại lượng bỏ qua cho ngươi một lần. Nhưng nếu là lại có lần sau, khóe, miệng một nanh. Một viên khí công đạn từ Dạ Thần trong tay cởi bắn mà ra. Tại Tao Pai Pai nhìn chăm chú bên dưới, Dạ Thần phát ra khí công bắn bay trên mấy vạn mét trên cao. Sau đó oanh, quang mang chói mắt, trên bầu trời phảng phất dâng lên một cái khác vòng chói mắt mặt trời gay gắt. Nguyên bản trôi lơ lửng trên không trung tầng mây trong nháy mắt bị tiêu trừ hết sạch. Mà kia cuồng bạo cơn bão năng lượng thậm chí từ mấy vạn mét trên cao phóng xạ đến trên đất. Thổi Tao Pai Pai ra mặt một trận run lẩy bẩy. A a a, ngẩng đầu nhìn giống như ma như thần Dạ Thần. Tao Pai Pai đầu đã sớm mộng thành một mảnh. Cái này quái vật, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.